Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 10. Đến cùng là ai ở coi khinh ai? Căn cứ giải thi đấu quy tắc, hiệp 5 thi đấu kết thúc, thua điểm đến 10 điểm, hoặc là hiệp 7 thi đấu kết thúc, thua điểm đến 7 điểm. Cũng có thể tính hữu hiệu thi đấu Seido cùng Memon West hiệp 5 thi đấu lúc kết thúc. Chênh lệch đầy đủ 23 điểm. Tự nhiên tính hữu hiệu thi đấu trong này. Seido cao trung bày ra thực lực khủng bố, gây nên Tây Tokyo hết thảy ẩn tại đối thủ cảnh giác đối với này. Seido cũng không để ý thời gian còn có hơn 2 cuối tuần. Trong thời gian ngắn như vậy, là không có cái kia đội bóng có thể một bên ứng phó chính mình đối thủ, một bên cân nhắc đối phó Seido chiến thuật như Seido. Trước hơn một tháng bên trong, cũng có điều liền nhằm vào Ichidaizen cùng Inashiro Industrio từng làm nhằm vào chiến thuật mà. Thôi đội ngũ của hắn, căn bản không có thời gian chú ý tương đương, Furuya Satoru nắm dưới cái cuối cùng strike out thời điểm, toàn trường còn ở cho hắn cố lên như vậy liên tục strike out. Quá kích thích người, khán giả không kìm lòng được bắt đầu hóa thân trở thành Furuya Satoru ủng độn. Cho hắn hô khẩu hiệu, sướng tán ca Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các anh em. Đương nhiên cũng xem nhiệt huyết sôi trào có điều biểu hiện của bọn họ. So với những người khác muốn tốt hơn rất nhiều, có cái gì quá mức. Nhớ lúc đầu, nhà bọn họ đại ma vương nhưng là bắt qua 17 cái strike out, hơn nữa đối thủ còn không phải Memon West loại cá này nạm đội ngũ, mà là toàn bộ trung học bóng mềm liên minh ngay lúc đó siêu cấp bá chủ đem hiện tại Memon West. Cùng lúc trước cái kia chi bóng mềm liên minh siêu cấp bá chủ so với Memon West sợ cũng không ưu thế gì, chuyện giống vậy, thậm chí càng lợi hại sự tình. Chúng ta ma vương đại nhân, 2 năm trước liền làm đến Furuya Satoru hiện tại 11 cái strike out. Xem ra thực sự chẳng có gì ghê gớm. Mặc dù như thế, vẫn có không ít các anh em, vì là Furuya Satoru ném bóng, kích động, thậm chí trông mà thèm thật nhanh a. Trước đây bọn họ cũng không cảm thấy Sawamura ném bóng chậm. Đại ma vương tốc độ bóng trước đây cũng là nhất tuyệt, nhưng cùng Furuya Satoru so sánh, thật giống là không thế nào nhanh a, tương đương Tây Tokyo đấu loại vòng thứ 2. Seido cao trung xuất chiến Memon West cao trung thi đấu. Tổng điểm thi đấu 23-0. Thắng lợi chính là Seido cao trung. Theo giải thích tuyên bố kết quả Seido trận đầu cũng kết thúc, đa tạ chỉ giáo. Đa tạ chỉ giáo, lẫn nhau cúi chào thời điểm, Memon West tuyển thủ khóc khóc không thành tiếng, 3 năm nỗ lực đến đây là kết thúc. Bọn họ đương nhiên sẽ khổ sở khu nghỉ ngơi. Chiba Danichi huấn luyện viên, tiểu 50 người, khóc cùng đứa bé tự nắm tay thời điểm, Memon West tuyển thủ đem mình chúc phúc đưa cho Seido, các ngươi phải cố gắng lên. Năm nay nhất định phải đi Koshien, bị các ngươi thu thập thảm như vậy, chúng ta cũng là không tiếc nuối lấy thực lực của chúng ta. Muốn đánh vào Koshien, quả nhiên chỉ là giấc mộng, muốn cố lên. Minamidaira Mamoru chăm chú nắm Sawamura tay, chân tâm nói rằng con mắt của hắn đều là hồng. Hiển nhiên vừa khóc dữ dội, Sawamura rất có thể lĩnh hội bọn họ tâm tình của những người này. Cứ việc đời này hắn không có trải qua quá nhiều thất bại, có thể kiếp trước thời điểm, hắn cũng theo đội ngũ chập trùng qua, đặc biệt là cùng những này năm thứ 3 học trường. Cái kia một lần, chính là khóa này ở Sawamura kiếp trước thời điểm, Seido cũng không có đánh vào Koshien. Ta sẽ, người có thể ưỡn lồng ngực trở về. Minamidaira học trưởng, cái gì? Minamidaira Mamoru ngạc nhiên nhìn Sawamura, hắn đây là xem thường chính mình sao? Các ngươi bại bởi là sắp xưng bá toàn quốc đội ngũ không có gì hay tiếc nuối, cái tên này. Minamidaira sững sờ nhìn Sawamura, quá càn rỡ. Nói cái gì lời hay? Các ngươi không phải xem thường chúng ta sao? Đem chúng ta xem là tân sinh luyện tập đối tượng. Mermaid Catcher hung hãn nói bị ngược liền bị ngược. Đáng ghét chính là Seido còn cố ý cử đi tân sinh đến, sỉ nhục bọn họ, mặc dù bọn hắn đã bị trình đốn rất thảm, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng ở cuối cùng một cuộc so tài bên trong có thể cùng Seido mạnh nhất đội hình đánh với chúng ta. Xem thường các ngươi. Sawamura âm thanh có chút quái lạ, đến tột cùng là ai xem thường ai vậy? Ta hỏi một chút Miyata học trưởng, người biết chúng ta hết thảy lên sân người tên sao? Memon West Catcher Miyata không rõ nhìn Sawamura, hắn rất tò mò. Sawamura làm sao sẽ biết tên của hắn? Sawamura lắc đầu một cái, người biết chúng ta hôm nay sẽ phái ai lên sân làm pitcher sao? Các ngươi có nhằm vào chúng ta pitcher chiến thuật sao? Thậm chí các ngươi biết ta ném bóng đặc điểm sao? Biết Furuya Satoru bóng nhanh sao? Biết chúng ta batter đặc điểm sao? Biết chúng ta là một nhánh ra sao đội ngũ sao? Ta làm sao biết? Miyata ấp a ấp úng nói rằng, đối mặt Kanto đại hội quán quân. Các ngươi cũng thật là nhìn ở trong mắt Kanto đại hội video. Thậm chí cũng không cần mất công sức đi tìm. Trên mạng thì có, các ngươi là không phải cũng nên nhìn một chút nếu như xem qua. Các ngươi sẽ bị Furuya Satoru tốc độ bóng cho áp chế thành như vậy phải không? Sawamura nộ không tranh nói rằng Memon West thật sự rất nỗ lực. Có thể thấy, bọn họ tuyển thủ huấn luyện phi thường khắc khổ Metropolitan trường học tuyển thủ. Không giống bọn họ có nhiều như vậy luyện tập thời gian có thể có hiện tại thân thủ. Đã phi thường hiếm thấy có thể để Sawamura kinh ngạc chính là Memon West cao trung dĩ nhiên đối với Seido đội ngũ không biết gì cả, lịch thi đấu đều phát xuống đến thời gian bao lâu. Memon West chẳng lẽ chỉ muốn đối với trả cho bọn họ trận chiến đầu tiên đối thủ mà đã quên bọn họ đệ nhị chiến đối thủ là Seido sao? Liền điểm ấy giác ngộ đều không có, bọn họ lại dựa vào cái gì cùng Seido thi đấu? Này không phải là thập niên 80-90, nhắm mắt làm liều cũng có thể có thành tựu thời đại hiện tại cái thời đại này. Nếu như tuyển thủ không thể đi ra đi, không thể đi nhìn đối thủ Memon West, chính là xuống sân Miyata bị Sawamura đội á khẩu không trả lời được. Vậy các ngươi đây, các ngươi lại biết chúng ta bao nhiêu? Miyata mạnh miệng nói rằng, ta biết học trưởng gọi Miyata. Ta biết vị này số 10 học trưởng gọi Minamidaira Mamoru, cái khác học trưởng ta tuy rằng không gọi nổi tên, nhưng thi đấu trước, ta liền biết bọn họ đánh bóng đặc điểm cùng nhược điểm. Sawamura mất hết cả hứng nói rằng Memon West tuyển thủ, rất giống như trước, Akagi chỉ nói nỗ lực phương diện này cũng nhân vì cái này. Sawamura mới lãng phí miệng lưỡi cùng Miyata nói những này, học trường. Thi đấu không phải chỉ dựa vào nỗ lực huấn luyện liền có thể thắng. Sawamura nói xong, chẳng muốn cùng Miyata phí lời, hắn xoay người trở lại đội ngũ. Cùng Seido tuyển thủ một khối cảm tạ đưa cho bọn hắn cố lên hết thảy fan bóng, cảm ơn. Năm nay nhất định có thể đi Koshien đi. Chúng ta sẽ trở lại. Memon West cao trung trong đội ngũ Miyata sững sờ, hắn liền như thế bị một cái tiểu học đệ giáo dục. Minamidaira Mamoru nhìn Sawamura bóng lưng, đột nhiên cười khẽ lên, toàn quốc bá chủ a. Xem ra, thật là có khả năng đây. Cảm tạ xong khán giả, Chris kỳ quái nhìn Sawamura hỏi, người có thể không giống sẽ quản việc không đâu người. Tại sao phải giúp Memon West cao trung? Không có gì, những tên kia trên người có ta tiểu đồng bọn bóng dáng, ta cũng chỉ là đề điểm một câu. Còn có nghe hay không đi vào, còn phải xem bọn họ huấn luyện viên ý tứ. Chiba Junichi đã tiểu 50. Ở độ tuổi này người là phi thường cố chấp, tiểu đồng bọn bóng dáng là chỉ Akagi sao? Chris gật gù, Không hỏi thêm nữa, Akagi cũng là Metropolitan trường học. Cùng Mamon West như thế. Đều là rễ cỏ xuất thân. Chris nghĩ. Sawamura đại khái cũng là từ Mamon West trên người. Nhìn thấy trước đây Akagi đi tư chất thường thường. Nỗ lực tiến thủ. Xác thực rất giống chỉ là Mamon West bên trong. Cũng không có một cái Sawamura à. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.